ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 12, lòng dạ giả dối, góc truyện audio.com. Lạc Phong, xin lỗi, lúc đó em cũng không có cách nào khác. Kỹ năng diễn xuất của Tống Như thì khỏi phải nói, cô nói mấy câu đã uất ức òa khóc. Bùi Lạc Phong nhíu mày, nghiêm mặt truy hỏi. Vậy còn chuyện của chị Hy là sao? Nếu em không căn dặn, chị ta dám chống đối lại anh à? Lạc Phong, đến bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ em sao? Nếu anh không tin em, vậy em đi là được chứ gì? Tống Như cân môi dưới, vẻ mặt uất ức quay đầu muốn đi ra khỏi văn phòng. Nhưng cô đi rồi, ai sẽ tới tẩy trắng cho Dương Vũ Mịch, ai tới gánh tội đây? Tống Như vừa có ý định muốn đi, Bùi Lạc Phong vội vàng bước tới ngăn cản, dáng vẻ vô cùng chân thành. Không phải là anh không tin em, anh chỉ quá sốt ruột thôi. Bây giờ anh cần sự trợ giúp của em sẽ giúp anh đúng không? Em phải làm sao mới có thể giúp được anh đây? Đôi mắt Tống Như lưng tròng nhìn về phía Bùi Lạc Phong, ngập ngừng một lát mới hỏi. Thật ra chuyện này rất đơn giản. Bùi Lạc Phong kéo cánh tay của cô. Em chỉ cần đi giải thích với chủ đầu tư và tổ đạo diễn, nói tất cả chuyện này đều là do em muốn đi diễn lại nên mới tự biên tự diễn, vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Thật sao? Tống Như cười gượng, trong lòng biết rất rõ, một khi cô đứng ra thì mọi người sẽ chĩa mũi nhọn vào cô, DNA tiếng của Dương Vũ Mịch sẽ được rửa sạch. Sợ cô sẽ phát hiện ra điều gì, Bùi Lạc Phong đứng ở trước mặt cô thề. Tống Như, anh làm vậy cũng là vì tương lai của chúng ta thôi. Nếu như công ty không phát triển tốt, anh làm gì còn mặt mũi đi tới nhà họ Tống nữa. Em yên tâm, chờ sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ lập tức kết hôn với em. Đúng là cảnh tượng quá sức nực cười. Vì sao trước đây cô lại ngu ngốc đến mức bị những lời như vậy che mờ đôi mắt chứ? Tống Như chậm rãi giật đầu. Em có thể đồng ý với anh, nhưng đây là một lần cuối cùng. Được, anh sẽ lập tức phái người đi thu xếp, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu hết đấy. Bùi Lạc Phong dặn dò vài câu liền dẫn theo trợ lý nhanh chóng rời đi. Trong văn phòng rộng rãi, Tống Như tao nhã rút ra một tờ khăn giấy, vừa lau vệt nước mắt thì tài xế đã đẩy cửa đi vào. Cô Tống Như, cậu Phong bảo tôi đưa cô tới khách sạn nghỉ ngơi. Cậu ấy xử lý xong việc sẽ tới tìm cô. Thật sao, anh ta nhất định vội đi nói cho Dương Vũ Mịch biết tiến triển mới nhất của chuyện này thôi. Không sao, cứ để cho anh ấy đi làm việc của mình, tôi có thể tự. Tống Như nói được một nửa đã bị tài xế ngắt lời. Ý của cậu Phong là bảo tôi chắc chắn phải đưa cô đến khách sạn. Tống Như hiểu ý, đây là Bùi Lạc Phong muốn tìm người theo dõi mình. Nhưng cô đã sớm có kế hoạch, Bùi Lạc Phong phái người theo dõi cô hay không đều không sao cả. Bởi vì cô sẽ không thỏa hiệp với bọn họ nữa, càng không chịu tiếng xấu cho người khác thay họ. Được, vậy tôi sẽ tới khách sạn chờ anh ấy. Ép xuống cảm xúc trong đáy mắt, Tống Như siết chặt cái túi trong tay, giả vờ nghe lời đi theo tài xế rời khỏi giải trí huy hoàng. Ở phía sau xe của bọn họ, cấp dưới của Dương Gia Cửu vẫn lái xe theo. Anh có thể thả tay để cho Tống Như xử lý, nhưng nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô. Tống Như thấy tài xế nhìn gương chiếu hậu vài lần thì quay kính xe xuống và nhìn về phía sau. Cô biết rất rõ biển số xe kia là của ai, đôi môi cô hơi cong lên. Lựa chọn của cô làm cho cô rất yên tâm. Tống Như đi vào khách sạn, bước vào thang máy trong ánh nhìn chăm chú của tài xế. Chị Hy đội mũ lưỡi. Góc truyện audio.com. Trai đi đến, tháo cái mũ xuống. Bùi Lạc Phong chắc hẳn đã tìm thêm mấy người theo dõi em. Chị Hy, Tống Như vừa cảm động lại áy náy. Chị đã phải chịu khổ vì em rồi. Em đừng xúc động như thế nữa. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào? Xem ra, Bùi Lạc Phong không để mặc cho em tự do hoạt động đâu. Chị Hy phân tích, không sao, em có chị Hy giúp đỡ, còn có. Chắc chắn có thể khiến cho bọn họ phải trả giá đắt. Tống Như đột nhiên nghĩ đến Dương Gia Cửu, khóe miệng vô thức cong lên, mỉm cười. Chị Hy thấy vẻ mặt cô như thế thì nghiêng đầu hỏi. Vẻ tươi cười của em rất kỳ lạ đây. Có phải còn có người ở phía sau giúp em không? Cách Trương,